Chương 249, thầy thuốc hô cha tâm. Thần lâu bên trong. Nào đó gian phòng. Đế quốc Âm Dương gia Tả hộ pháp tinh hồn lúc này chính ở đây một mình liếm vết thương. Nỗ lực giơ lên cánh tay phải, muốn vận dụng một điểm chân khí, nhưng chỉ cảm thấy một luồng nỗi đau xé rách tim gan, dù cho hắn là tinh hồn, là muôn người chú ý thiếu niên thiên tài, cũng la suýt chút nữa không chịu nổi. Cố nén đau đớn, cái nhiếp cuối cùng rời đi lời nói lại đang đầu góc vang lên, nghĩ tới cái nhiếp, tinh hồn trong mắt liền giấy lên cựu hận hỏa diễm. Nay hoàn hảo tay trái gắt gao nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh, móng tay khảm tiến vào trong máu thịt, càng là mang đến từng tia đau đớn, nhưng mà này đau cùng tay phải đau so ra liền lại không tính là gì. Cái nhiếp từng chữ, chậm rãi phun ra danh tự này. Thần lâu bên trên, La Phủ chính khi theo ý cất bước, Vân Trung Quân cùng Công Thâu Cựu vị trí hắn khu nở dê đi liếc mắt nhìn, tương tự, hắn cũng la nhìn thấy bộ kia bạch hổ hải cốt, nếu như không có nhìn thấy cái kia cũng là thôi, nhưng mà nhìn thấy cái kia, hắn trong lòng trong nháy mắt thì có nhận định. Nếu như không có đoán sai, xông vào thần lâu hẳn là chính là Thạch Lan bọn hắn ba cái. Lúc trước có ý định tha bọn họ một lần, là bởi vì nghĩ đến thiên minh đối với mình hữu dụng, Thạch Lan là chính mình vừa ý nữ nhân, còn thiếu vũ nhưng là tạm thời còn không có cách nào giết. Ngày xưa sở mà một trận chiến, lần trước tiểu lê thế giới kia, cũng đã nhượng La Phủ rõ ràng số mệnh chi tử chỗ đáng sợ, đối phó người như vậy duy nhất có thể làm chính là mượn thế, nghịch vận, lại nói, thiếu vũ giữ lại QNZ có thể làm cho thiên hạ này càng thú vị một ít. Dù sao hắn nhưng La Tây sở bá vương đây tùy ý đi tới, nghĩ bọn họ lần thứ hai nhìn thấy chính mình buồn cười biểu hiện, La Phủ không khỏi mỉm cười. Đột nhiên, ở đi qua một gian phòng thời gian, hệ thống soạt tồn tại cảm đến rồi. Ken tuyên bố nhiệm vụ, thầy thuốc hố cha tâm suýt chút nữa đã quên ngươi hay vẫn là một tên bại đức thần y lìa tới, vì lẽ đó, hiện tại thì có một cái tao năm cần ngươi đi gieo họa. Nhiệm vụ yêu cầu, chữa khỏi tinh hồn tay phải, phương pháp là nhiệm vụ thất bại, 300 thiên không cử nhiệm vụ thành công. Bản Lý Mỹ Tịt Hoa Hoa công tử một bộ vốn là nha cứu sống chính là thiên chức của thầy thuốc vị trí, La Phủ mặc dù đối với tinh hồn tiểu bổn hữu có chút bất mãn, giúp hắn chỉ ra tay cu nở dê là có thể, nhưng là, đừng nghe được hệ thống này hố cha phương pháp trị liệu, cùng với hố cha trừng phạt cùng khen thưởng sau đó, La Phủ nhất thời liền không bình tĩnh. Quả nhiên là không tìm đường chết thì sẽ không chết ta hệ thống, ngươi chờ ta, sẽ có một ngày ta sớm muộn hội đưa ngươi tháo dỡ. Ken đo lường đến ký chủ tư tưởng xấu xa, ý đồ chia sẻ bản hệ thống, rất giúp đỡ sẽ đánh. Xì xì hảo nha trong nháy mắt La Phủ liền tóc dựng lên, sắc mặt đen kịt, khỏe miệng không được co giật, còn mang theo khói đen, trong lúc mơ hồ, lại còn có thịt nướng mùi vị. Tư tưởng xấu xa chia sẻ người La Phủ nhất thời là muốn khóc cái kia không lệ a đáng thương hắn La Phủ nữ nhiều người như vậy, lại còn hội chia sẻ ngươi cái này bất nam bất nữ hệ thống được rồi nhân yêu hệ thống. Xem như ngươi lợi hại Ken đo lường đến ký chủ lần thứ hai tư tưởng xấu xa, rất giúp đỡ cảnh cáo sau đó, La Phủ liền không tiếp tục nói nữa, cu nở dê không lại loạn tưởng. Chân khí trong nháy mắt lưu chuyển, đem trên người ô uế đánh bay ra ngoài, đem dung nhan cái gì thu dọn một tí, lần thứ hai khôi phục thành này thâm trầm cực kỳ đông quân răng rớp. La Phủ nhìn trước người môn, trên mặt mang theo nụ cười chậm rãi đưa tay ra ầm ở vươn tay ra thời khắc, hắn lại nghĩ tới điều gì. Trong nháy mắt một cước đá ra, ầm ầm cửa phòng đã biến thành mấy khối tấm ván gỗ, nhưng là phá cửa mà vào. Trong phòng, tinh hồn tiểu buồn hưu chính đang nghĩ biện pháp xử lý trên tay trên, đột nhiên liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, ngẩng đầu, liền nhìn thấy cửa phòng của hắn bị người phá. Tinh hồn nhất thời giận tím mặt, lập tức hắn lại nghe được một tiếng tới chế âm thanh, mở cửa, cha đồng hồ nước hảo nha môn đều bị ngươi cho bạo. Còn mở ngươi mội môn a ngươi tìm chết vốn là mền nhiếp trọng thương tinh hồn tâm tình liền không lớn được. Một khang oán khí chính không có cách nào phóng thích đây vào lúc này lại đột nhiên bị người khiêu khích. Tinh hồn nhất thời liền nổi giận. Này này tức giận trị giá thoáng chốc tăng mạnh. Lên cơn giận dữ cao y di, cho tới hắn đều quên chính mình. Có thương tích tới, tay phải vung lên, đang chuẩn bị đánh ra một kế tụ khí thành nhận dây cửa ra hỏa. Nhưng la chân khí một liền chuyển. Hắn lúc này mới nhớ tới đến mình là bệnh nhân ạch ra nha tay mới vừa nhấc đến giữa không trung, trong nháy mắt lại bệnh, tinh hồn bị một luồng đau nhức lại đánh rơi phàm trần, đồng thời này nguồn lửa giận cu nở dê ở này đau đớn dưới trừ khử không gặp. Xem ra tinh hồn tiểu buồn hữu thương thật nặng đây tiếp đó, một cái chính mình rất đáng ghét âm thanh lại đột nhiên vang lên. Tinh hồn nhịn đau nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia kẻ rất đáng ghét từ cửa đi vào. Là ngươi nghiến răng nghiến lợi, tinh hồn trong đôi mắt liền muốn phun ra lửa, nếu như không phải tay phải của chính mình mền nhiếp gây thương tích, phỏng chừng đã sớm tìm hắn liều mạng đi tới. Là ta. La phủ đối với tinh hồn lửa giận nhưng là nhắm mắt làm ngơ, như trước chậm rãi đến gần, liếc mắt nhìn tinh hồn tay phải một. L. Thiên tử vọng khí thuật trong nháy mắt phát động, đối với tinh hồn cánh tay tình huống lúc này chính là có chút hiểu biết, chà chà, xem ra tinh hồn tiểu buồn hữu tay xuất chút sự đây nhìn như khiêu khích khinh bị ngữ khí, nhất thời lại đâm trúng tinh hồn chỗ đau, oán hận nói rằng, ngươi là đến xem chuyện cười của ta không, ta là tới cứu vớt tinh hồn tiểu buồn hữu. La phù lắc lắc đầu, cười nói, chẳng biết vì sao, đương nhìn thấy lại là này cố hồn nhiên nụ cười thời điểm. Tinh hồn chỉ cảm thấy một luồng hố cha khí phả vào mặt.